Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 848, truyền thừa đại điển. Chắc cô nương, tuy nói ca cũng rất không tán thành hôn nhân do sắp đặt loại này phong kiến truyền nọc độc. Nhưng hôn sự thay đổi tang sự, có phải hay không là phát triển được quá cực đoan bi kịch một ít? Huống chi ca với hắn không thù không oán, cũng không dưới cái này nhẫn tâm a. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo, như vậy đi, mẹ ngươi lúc trước chưa bao giờ quản ngươi chết sống, vừa mới nhận thân lại gấp đưa ngươi gả ra ngoài, có thể thấy nàng đối với ngươi ái tâm quả thực có hạn. Loại này mẹ ruột, không muốn cũng được, ngươi không bằng cũng đừng về nhà, tạm thời đi theo ca bên người lăn lộn. Đến khi ca sau khi phi thăng, đem ngươi mang tới thần giới đi tìm ba của ngươi, được không nào? Được, Trác Nghiên lập tức mặt đầy vui vẻ nói. Vậy ngày mai truyền thừa đại điển, ngươi còn có đi hay không rồi hả? Đi, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo. Tuy nói thanh quan khó gảy chuyện nhà, nhưng ca ngày mai hay lại là muốn giúp ngươi khuyên nhủ mẹ của ngươi, xem có thể hay không thuyết phục nàng lão nhân ra lui xuống cửa hôn sự này. Dù sao ngươi thật vất vả mới kiếm được một người mẹ. Mẹ con quan hệ huyên náo quá căng thật sự là làm trái hiếu đạo. Diệp Phong phỏng trừng Trác cô nương mẫu thân sư môn, đại khái là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, muốn mượn thánh giáo chủ đi trước dự lễ hài hước, tăng lên một chút bọn họ tông môn nhân khí với nổi tiếng. Đến lúc đó chính mình hiệp thánh giáo chủ oai đi mở đạo khuyên bảo Trác cô nương mẫu thân, có lẽ có thể vì Trác cô nương tranh thủ được một phần hôn nhân tự bản thân phúc lợi, tránh cho một trận mẹ con tương cừu nhân luân bi kịch. Ngày 27 tháng 7 một buổi sáng sớm, Diệp Phong tiện huề cả nhà đi vào truyền tống trận. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong một nhà từ Trung ương Thiên Thành truyền tống bên trong đi ra. Ở Trác Nghiên dẫn đường hạ, hướng Trác cô nương mẹ nàng sư môn đi tới. Nửa ngày trời sau, một mảnh cỏ dại rậm rạp bãi tha ma trước, Diệp Phong đứng ở một viên lệch ra cây thông già hạ, trợn mắt trước một tòa phá lệ đổ nát đạo quán nhỏ. Mặt đầy sợ sợ đạo, Trác cô nương, nếu không phải giữa ban ngày, chỗ này lấy ca yếu ớt như vậy tâm linh, mẹ ngươi sư môn, ca còn tưởng là thật không có can đảm đi vào a. Mẹ ngươi sư môn, không phải là trong truyền thuyết quỷ tu chứ? Cái gì quỷ tu? Trác cô nương trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, mẹ ta sư môn, lớn đâu rồi, ngươi sở chứng kiến, chỉ là một tiểu chướng nhãn pháp mà thôi. Tiểu chướng nhãn pháp? Diệp Phong vận dụng phá vọng chi nhãn, đại trợn mắt nhìn nửa ngày cũng không thể chừng ra manh mối gì sau. Trong lòng nhất thời phá lệ sợ sợ, đây tuyệt đối không thể nào là cái gì tiểu chướng nhãn pháp. Mẹ nàng sư môn, tuyệt đối vượt xa bản cuồng ma tưởng tượng. Ói bố khổ nếu ba rích chi, chấm ngoặc kép, Trác cô nương quái giọng quái điều nhảy một nhánh phá lệ quái dị vũ đạo sau. Diệp Phong xoa xoa mắt, phát hiện hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ đều thay đổi. Lúc này bọn họ lại đứng ở một tòa cao đến có thể ở ban ngày. Rõ ràng thấy sáng ngời tinh không tối cao cao xa đỉnh núi cao thượng. Đỉnh núi cao thượng, một tòa luyện cấp cuồng ma từ trước tới nay sở chứng kiến. Huy hoàng nhất đồ sộ đại điện, phơi bày ở trước mặt Diệp Phong, Nghiên Nhi. Một tiếng đầy ắp tình thương của mẹ tiếng kêu vang lên. Diệp Phong về phía trước nhìn một cái, chỉ thấy một vị cơ hồ là Trác Nghiên bản sao mỹ phụ, chính hướng bọn họ đâm đầu đi tới. Thập phần tiếc nuối là, dáng dấp với chính mình mẫu thân cơ hồ giống nhau như đúc Trác cô nương, lại không có thể di truyền đến mẹ nàng trên người kia trọng yếu nhất nữ tính lồi ra điểm. Bá mẫu, tiểu tử rõ ràng có thể cảm giác được, ngài đối với Trác cô nương yêu thích trình độ, tuyệt đối vượt qua chính mình tâm can. với Trác cô nương mẹ nàng làm lễ ra mắt sau đó. Diệp Phong thử đạo, nhưng ngài tại sao liền gấp như vậy phải đem Trác cô nương gả ra ngoài đây? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Đem Diệp Phong một nhà đưa vào một cái lúc này thiền điện sau. Khi ngồi xuống, Trác Nghiên mẹ nàng lại nhìn Diệp Phong mặt đầy cả giận nói. Cửa hôn sự này rất không phù hợp ta tâm ý, nhưng cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy tất cả đầy đủ hết. Liền sinh lễ cũng đã sớm đặt lễ đính hôn, cũng ván đã đóng thuyền rồi. Ta cũng không khỏi không nắm lỗ mũi nhận. Cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời kinh hãi nói. Ngài là nói, cửa hôn sự này không phải là ngài, mà là Đông Phương Thiên Đế là Trác cô nương quyết định. Đừng nữa nhắc kia tên nhà quê rồi. Trác Nghiên mẹ nàng mặt đầy oán hận nói. Cả đời ngoại trừ làm ruộng chính là làm ruộng. Liền tìm cho mình con rể đều là một cái tiểu đồ dế nhũi. Chẳng những gài bẫy bổn tọa cả đời, còn phải hố con gái một đời. Không thể nào. Trác Nghiên lập tức mặt đầy cả giận nói. Cha hiểu rõ nhất Nghiên Nhi rồi. Tuyệt đối sẽ không hố Nghiên Nhi. Chính ngươi cầm đi xem đi. Nghiên Nhi mẹ nàng mặt đầy đang tức giận, vứt cho rồi Trác Nghiên một phần hôn thú. Ai ngờ phá lệ tức giận Trác cô nương, đang nhìn chính mình hôn sự sau, lại không lại tức giận, mà là mặt đầy ngượng ngùng cười. Ai? Trác Nghiên mẹ nàng nhất thời mặt đầy cả giận nói. Quả nhiên là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ban đầu ta sẽ không nên đồng ý đem con gái cho hắn dưỡng. Này nhãn quang, với hắn là như thế đồ dê nhũi cấp. Diệp Phong liếc một cái mặt đầy ngượng ngùng Trác cô nương sau. Vốn là khẩn trương tâm tình, nhất thời mặt đầy buông lỏng nói. Xem ra thật là biết con gái không ai bằng cha. Cha nàng đã cho nàng tìm được một cái như ý lang quân rồi. Diệp thiếu hiệp, truyền thừa đại điển đã có thể bắt đầu. Theo ta cùng đi chính điện đi. Trác Nghiên mẹ nàng mặt đầy buồn rầu đem Diệp Phong tiến cử rồi. Chính điện, trong chính điện, vô số đại tiên xếp hàng thành chỉnh tề phương trận. Diệp Phong đi đi, trên mặt sợ sợ ý, càng ngày càng đậm, má nó đàn, này làm sao là cái gì bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái. Nhiều như vậy tối cao đại tiên tối cao tư thế, thả chi chư thiên vạn giới, tuyệt đối là cử vô phách cấp. Tệ hại, chẳng lẽ này Trác cô nương mẹ nàng là đồ thiên giáo trưởng lão? Khó trách này Đông Phương Thiên Đế vẫn luôn không màng thế sự, lại đem chính mình vợ giấu không người sao biết được. Nguyên lai lão nhân gia ông ta lại đem chính mình phong lưu mầm mống truyền bá giải vào rồi với thiên phủ thị tử đối đầu đồ thiên giáo trung a. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong đang miên man suy nghĩ chung, ở cả điện tối cao đại tiên môn phá lệ kinh ngạc trong ánh mắt, bị Trác Nghiên mẹ nàng dẫn tới một tấm hình dáng phá lệ khoa trương xa hoa to lớn bảo tọa trước. Diệp thiếu hiệp, mời ngồi vào. Trác Nghiên mẹ nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy buồn bực nói. À, Diệp Phong trợn mắt nhìn đại điện chính giữa này trương quá đáng lạp phong bảo tỏa. Mặt đầy mộng bức đạo, không dối gạt bá mẫu. Tiểu tử là một phá lệ khiêm tốn người phúc hậu. Tất cả mọi người đứng, liền tiểu tử một người ngồi. Hơn nữa còn ngồi khuếch đại như vậy, rất không thích hợp chứ. Có gì không ổn? Trác Nghiên mẹ nàng mặt đen lại nói, ngươi tuy chỉ là một nghịch ngợm tiểu nhi, nhưng thiên tư coi như không tệ, cũng đúng được này trương bảo tọa. Hơn nữa bây giờ ngươi chấp trưởng chư thiên vạn giới đệ nhất đại giáo, lấy thân phận ngươi cũng không tính là ở bôi nhọ này trương bảo tọa. Diệp thiếu hiệp, truyền thừa đại điển lập tức phải bắt đầu, nhanh nhập tọa đi. Quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, cũng đừng bởi vì ngươi một người kiêu ngạo làm trễ nãy này ức vạn đại tiên trông đợi mình lâu truyền thừa đại điển. Ở Trác Nghiên mẹ nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hà, cảm giác mình ở Trác Nghiên mẹ nàng trước mặt nhỏ yếu được giống như chỉ nhu nhược tiểu bạch thỏ. luyện cấp cuồng ma, ở biết rõ lại không vào chỗ cũng sẽ bị Trác Nghiên mẹ nàng một cái tát làm con sâu nhỏ đập chết. Chưa từng có trong lịch sử uy ba sườn, quá mức thức thời vụ ngồi xuống. Hoa lạp lạp lạp á, Diệp Phong vừa mới nhập tọa, liền chợt cảm thấy chính tại chính mình tử phủ trung tao thủ lộng tư cái kia tao đám nương nương. Kính hoa thủy nguyệt như vậy tan vỡ, sau đó từng cổ một mãnh liệt đại đạo dòng lũ, lập tức phá quan mà vào, vọt vào chính mình nội thiên địa trung đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.